Chương 1159, sát quỷ diệt Phật, cầu đặt. Chương 1159, thật không phải ta hư không ác quỷ cúi đầu nhìn bị gần sổ tay phải xuyên thủng trái tim khàn giọng nói. Ta biết không phải ngươi. Gần sổ gật đầu nói, thế nhưng ta nhìn chúng ngươi tâm hạch, chủ thần cấp hư không ác quỷ tâm hạch nhưng là phi thường hiếm thấy tài liệu. Lúc đầu ta không có ý định động thủ, nhưng nhìn chung quanh trận thế ngươi nhất định phải chết, cho nên ngươi tâm hạch tiện nghi bọn họ không bằng tiện nghi ta. Ác ma hư không ác quỷ rung giọng nói. Hấp hồn gần sổ mở miệng hút một cái không gian lô đen bao phủ hư không ác quỷ, mượn hoàng tộc U Linh hấp hồn thiên phú đem hư không ác quỷ ăn tươi, còn như trong tay tâm hạch thì là một tay bóp nát mượn đại luyện bảo thần thuật dung nhập lòng bàn tay trái. Ngã Phật từ bi, thí chủ rất tàn nhẫn. Màu vàng Phật quang, theo giả nua Phật âm ra chỉ ở kim quang lao lung. Chết trong tay ta, dù sao cũng hơn bị các ngươi độ hóa tốt. Gần sổ quay đầu nhìn về phía lao lung bên ngoài. Tổng cộng 5 trường mi lão tăng, từng cái đều là ăn mặc một mạc khổ hành tăng, đều không ngoại lệ đều là chủ thần. Ở 5 người phía sau mơ hồ có thể thấy được 5 tòa Phật quốc. Phật quốc bên trong vô số người lúc này đang ở niệm kinh gia chỉ Phật ấn không ngừng cường hóa kim quang lao lung. Các ngươi có biết ta là ai không? Gần sổ xoa nô nô tóc làm yên lòng nô nô phía sau lạnh nhạt nói. U Linh bộ tộc tứ đại trưởng lão. Không biết các hạ là vị nào. Cầm đầu lao tăng hờ hững nói, nếu như các hạ bằng lòng quy y ngã Phật, nhất định có thể trở thành Phật môn hộ pháp địa vị vẫn còn ở lao tăng bên trên. Nếu như ngoan cố không thay đổi sư huynh đệ chúng ta 5 người chỉ có thể mạnh mẽ độ hóa các hạ vì thế gian trừ hại. Chủ thần có thể xưng là Phật, các ngươi vì sao vẫn là nhà sư? Gần số phan hỏi. Không vào hoàng kim đều là ngụy Phật. Trường mi lao tăng hờ hững nói, 50 vi Phật tổ các ngươi đi theo chính là vị nào? Gần sổ lần nữa hỏi. Một tấc vuông Phật tổ. Trường mi lão tăng nghiêm nét mặt nói. Nguyên lai là hắn. Gần sổ cười lạnh nói, các ngươi 5 người ta có thể thả một người trở về, còn lại 4 người liền ở lại chỗ này được rồi, trở về cái kia nhớ kỹ cùng một tấc vuông Phật tổ nói một tiếng, thì nói ta coi trọng hắn Phương Thốn Sơn sớm dạ hội tự mình đi hắn Phật quốc lấy đi. Thí chủ từ bi. Cầm đầu trường mi lão tăng hướng về phía một người trong đó gật đầu. Chỉ là trong chớp mắt, người này đã chân đạp kim liên biến mất vô ảnh vô tung. Đây là chuyện gì xảy ra? Nô nô lôi gần sổ góc áo tò mò hỏi. Rất đơn giản. Gần sổ cười nói, chúng ta chu vi cái này lao lung bản thân lì hệ nở là cụ bị độ hóa phép tắc chủ thần khí. Ngay từ đầu bọn họ tràn đầy tự tin muốn độ hóa ta. Nhưng là 5 người liên thủ ta bên này lại phong khinh vân đạm, ngay cả ngươi cũng bị ta che chở không tổn thương chút nào, bọn họ trong nháy mắt cũng biết tình báo lệch lạc đá trúng thiết bản. Thì ra những thứ này lao và trên là bắt nạt kẻ yếu. Nô nô trừng mắt khinh bị nói. Cá lớn nuốt cá bé, nếu như lúc này yếu là ta, chúng ta cũng sẽ bị độ hóa trở thành Phật môn khôi lỗi. Gần sô gật đầu nói, thế nhưng hiện tại mạnh là ta, sinh tử của bọn họ liền do ta trường khống. Ta cần ngươi trở thành vực sâu ạt thưa lạ nữ hoàng cho ta mang đến vực sâu huyết hà lực lượng, cho nên cá lớn nuốt cá bé 4 chữ này ta muốn ngươi khắc đến trong xương. Không đợi nô nô đáp lời, gần số đã hóa thành tàn ảnh tiêu thất. Chủ thần khí đẳng cấp tù khốn Phật khí, căn bản không khả năng ngăn trở tự do bổn nguyên thần phong, vì vậy chỉ là động niệm gian đã tới một cái trường mi lão tăng phía sau xuất hiện tại trong bóng tối. 5 ngón tay trái hư không sở đem trưởng mi lão tăng không gian chung quanh nát bấy phía sau ràng buộc khắp nơi lòng bàn tay bóp vỡ. Hai mắt trừng, tử vong ma nhãn nhãn thuật nhìn về phía một cái xoay đầu lại trưởng mi lão tăng. Giết chóc là bởi vì, tử vong là quả, chuông báo tử chi hỏa không nhìn trưởng mi lão tăng trên người hộ thân Phật khí cùng tầng tầng Phật quang chạy tới, lấy chuông báo tử chi hỏa thi triển đại thai nạn thần thuật bạo phát chuông báo tử kiếp hỏa. Đem trường mi lão tăng hóa thành ngọn lửa ở nhân quả pháp tắc hạ tử vong. Đối mặt người thứ 3 xông tới trường mi lão tăng, gần sổ tay trái bắn ra một đạo mưa nước. Mắt thường không thể nhận ra tiêm tế thủy tuyến, sắp tới cực hạn từ trường mi lão tăng đỉnh đầu xuống phía dưới chém thẳng mà xuống. Vô luận là Phật khí vẫn là Phật quang đều bị một phân hai nửa, mà trường mi lão tăng huyết dịch toàn thân đều đã bị huyết tuyến tháo nước theo mớ nước có rút lại đến gần sổ đầu ngón tay. Ba cái trường mi lão tăng. Ba cái trong nháy mắt đều vẫn lạc. Chỉ còn cầm đầu trường mi lão tăng, nhắm lại con mắt sâu đậm hối hận, ý hắn biết đến, bọn họ e rằng cho Phật môn treo chọc tới một người kẻ địch khủng bố, như là đã không có sinh lộ, hắn liền muốn dùng tánh mạng của mình cho Phật môn diệt trừ một cái đại địch. Mi tâm lóe lên, Trường Mi lão tăng trước chán tốc biến một chiếc Phật đăng. Đèn thiêu đốt, trong sát na đã đem tự thân hóa thành nhiên liệu, mà nguyên bản hơi yếu đèn trong nháy mắt này thay đổi thông chiếu chư thiên, hỏa quang chợt lóe lên nhằm phía gần sổ in vào trong lòng hắn, không lọt vào mắt huyết mạch vũ trang biến thành vu sư bảo. Ha ho một ca y Phật tâm đèn gần sổ khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt rêu cợt nói. Trường Mi lão tăng, thiêu đốt sinh mệnh cùng chân linh hóa thành điểm này đèn thường trú trong tim của hắn, đèn bản thân vô hại thậm chí có thể cho hắn ngộ tính tăng nhiều, thế nhưng cùng lúc đó chỉ cần là người trong Phật môn ở phụ cận đều có thể cảm giác được hắn là Phật môn tử địch. Kể từ đó, vạn tộc Phật môn sẽ đem hết toàn lực thắt cổ hắn. Chỉ là Trường Mi lão tăng đến chết không biết, hắn sở dĩ biết dùng ra Phật tâm đèn, hoàn toàn là bởi vì hắn vận mệnh đã tại chân thực bên trong lĩnh vực bị vô thanh vô tức trường khống, thừa nhận cái này một đạo Phật tâm đèn vốn chính là hắn lúc này đây bước vào bấy dập mục đích chỗ. Bốn cái chủ thần lại chết như vậy nôn nô rung giọng nói. Chủ thần, bọn họ còn không phải. Gần xô lắc đầu nói, chân chính chủ thần thủ đoạn so với bọn họ lợi hại rất nhiều, chủ thần khí chí ít cũng nên có vài món. Bọn họ chỉ là sở hữu chủ thần chiến lược, nếu như ta không nhìn lầm bọn họ đều là một tấc vương Phật tổ thánh đồ. Thánh đồ, điều này sao có thể nô nô kinh ngạc nói, truyền thừa của nàng trong trí nhớ thánh đồ ở đâu có lợi hại như vậy. Đúng a, làm sao có thể chứ, gần sổ cao mày nói. Thánh đồ là vẫn còn sống thánh linh, là một cái thần linh là tối trọng yếu tài phú, bọn họ đăm chiêu suy nghĩ đều cùng thần linh cao độ thống nhất. Thậm chí bởi vì thuần túy đến cực hạn tín ngưỡng sẽ để cho tự thân linh hồn đều thăng hoa đến trình độ khủng bố. Thế nhưng thánh đồ bản thân cũng coi nhược điểm, đó chính là chỉ có thể mượn dùng thần linh bộ phận lực lượng. Mượn dùng lực lượng tự nhiên có cực hạn, thánh đồ lực lượng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước mạnh mẽ đại thần lực, mà trước mắt lại xuất hiện năm chủ thần cấp thánh đồ. Cái này cho hắn một loại phi thường không phải hảo cảm giác, Phật môn đến cùng mấy năm nay âm thầm nắm giữ loại lực lượng nào. Tương tự với binh người, nhưng là vừa cùng binh người có rõ ràng bất đồng. Hoàng Kim Vũ Trụ, Phật môn cũng không phải đặc biệt cường đại thế lực, bởi vì chỉ cần là tu luyện giả tự thân chính là thần, vì vậy hầu như ít có thư bọn họ một bộ kia, cái này cũng đưa tới 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên xuống tới Phật môn chỉ có chính là 50 Hoàng Kim. Thế nhưng hiện tại xem ra, hôm nay Phật môn còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể để cho Phật môn phát sinh biến hóa như thế, bất kể thế nào muốn tựa hồ cũng chỉ có người kia có thể, nếu quả như thật là người kia không hề chết hết còn sống, hôm nay Phật môn nhóm sợ rằng so với hắn dự đoán còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Đơ S, cảm tạ răng SVG, An Thần Tiên, Lạc Đường Tâm Duyên, Ánh Nắng Ban Mai Tảng Sáng Bên Trong, Còn Trẻ Quang Âm Hư Quá, Nông Ngạo Thiên, Tà Ảnh Cô Phong Khen Thưởng.